Thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 246. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Chi Huyện có thể bán nhân tình cho Quan Trạng Nguyên cũng là vui vẻ. Trên đời này mọi việc làm người đều phải dùng đến quan hệ. Thuận tiện với mình là thuận tiện cho người ta, chính là lúc ở nha môn bị một nam nhân trung niên mặc cẩm bào mặt đen ngăn cản, để hắn có chút mất mặt. Ngay cả Tống Sư Trúc cũng không nghĩ tới có thể dễ dàng kéo hàng trở về như vậy. Gần 50 cái dương gỗ lớn, sáng sớm ngày thứ ba đã rầm rộ tiến vào trong huyện. Nàng đặc biệt sắp xếp mấy gã sai vặt đi trông coi, lại đợi mấy ngày, muốn nhìn một chút có người đoạt thức ăn trước miệng cọp hay không. Thế mà một mảnh gió êm sóng lặng, ngay cả bọt nước cũng không có xuất hiện. Trong đêm đó, Tống Sư Trúc có cảm ngộ, nói với Phong Hằng. Khó trách nhiều người muốn thăng quan phát tài như vậy, tư vị lấy quyền ép người thật sự là làm cho người ta lưu luyến. Phong Hằng có chút im lặng, phản ứng lại cảm thấy Tống Sư Trúc trước kia hẳn là chưa từng làm chuyện tương tự. Vô luận như thế nào, Tống Sư Trúc quả thực đã phát tài một khoản lớn. Nàng tính một khoản, lô da hồ ly này tổng cộng 1.000 tấm, mỗi tấm giá vốn 2 lượng bạc, một tấm da hồ ly bảo tồn hoàn hảo vận chuyển đến kinh thành, ít nhất phải lên đến 20 lượng, khấu trừ phí tổn cùng các loại phí dụng, cũng phải có 1 vạn lượng tiền lãi. Phong Hằng chỉ đi nha môn huyện Minh Phong uống một ly trà, so với đầu tư sản lớn như vậy, Tống Sư Trúc vẫn không an tâm lắm, liền biểu đạt ý tứ muốn tiếp tục giúp Mộ Thanh Huyền một phen với Phong Hằng. Người tốt làm đến cùng, sau khi chúng ta đi, Thanh Huyền làm việc khẳng định khó khăn. Phong Hằng cũng không từ chối, suy nghĩ một chút, dù sao đã còn nhân tình, liền viết một phong thư nhờ Hạ Chi Huyện giúp hắn bán sản nghiệp Niêm Phong kia. Hắn ở trong thư tiết lộ một chút ân oán giữa mình cùng một ít người Minh Phong huyện, điểm đến liền dừng, cũng không nhiều lời. Chỉ cách mấy ngày, Hạ Chi Huyện đưa quà Tết và một đống ngân phiếu tới, còn gửi cho hắn một phong thư, nói là hàng hóa chiếm được kia đương nhiên cũng không thuộc về những người kia, mấy cửa hàng nhà kho đều rực rỡ muôn màu, hắn liền làm chủ một khối bán đi. Đưa hộp ngân phiếu này đến Mộ gia xong, tâm tình Tống Sư Trúc mới an ổn lại tiếp tục lo liệu chuyện ăn Tết. Nhưng nàng không ngờ được, bởi vì Phong Hằng và Hạ Chi Huyện đi lại, năm trước còn xảy ra một chuyện không lớn không nhỏ. Cũng không biết vì sao, từ khi biết Phong Hằng có qua lại với Hạ Chi Huyện, Phong Nhị Thái Thái ngày thường phì phò nhìn ánh mắt của nàng đặc biệt phức tạp, còn bí mật hỏi thăm giao tình của nàng với Hạ Chi Huyện. Tống Sư Trúc lúc này mới nhớ tới, khuê nữ của Phong Nhị Thái Thái dường như đã gả ở huyện Minh Phong. Quan hệ của Đại Phong với nhà chúng ta còn gần hơn vị Mộ cô nương kia một chút. Thân thích chung quy là thân thích, khuê nữ ta nếu không phải thân thể không tốt, đã sớm tự mình tới trong huyện chúc mừng. Người cũng không thể trách tội đến trên đầu nàng. Phong Nhị Thái Thái cố ý tới tả viện, nói nhỏ với nàng, sau đó lại nói. Thê tử Hằng Nhi, ta nhờ ngươi một việc. Tống Sư Trúc suy nghĩ một vòng, không nghĩ ra Phong Nhị Thái Thái muốn nàng làm gì, liền nói. Phải xem ta có làm được hay không. Nhị thẩm có gì cứ nói thẳng. Tống Sư Trúc kỳ thật không ghét Phong Nhị phu nhân, mặc dù giọng nàng hơi lớn một chút, nhưng làm người lại không có ác ý gì. Phong Nhị Thái Thái lập tức nói, cũng không có gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Chi Huyện tặng quà, người luôn phải tặng quà đáp lễ. Chẳng bằng ngươi tặng lễ vật cho đại cô tỷ của ngươi đi, để nàng giúp ngươi đưa tới cửa Chi Huyện. Tống Sư Trúc có chút cảm thấy đi vòng vo vô cùng phiền toái. Nhưng trong lòng xoay chuyển một chút, liền nghĩ rõ ràng ý tứ của Phong Nhị Thái Thái. Nhị thẩm đây là muốn nàng ta giúp một nhà khuê nữ của mình cùng Chi Huyện tạo mối quan hệ nhận thức một chút. Cũng không phải không được, chỉ là nàng nhớ rõ, Phong Hằng từng nói với nàng phu quân của vị đại đường tỷ này tính tình cao ngạo, âm thầm cười nhạo Phong Thận bị què chân, làm cho ba huynh đệ Phong Hằng trở mặt với hắn đã nhiều năm, ngay cả lúc này Phong Hằng trúng Trạng Nguyên. Nhà đại đường tỷ cũng không đưa tới hạ lễ. Nghĩ đến đây, Tống Sư Trúc biểu thị muốn giao tiếp với thân thích nhà họ Phong, dù sao cũng phải hỏi ý kiến của Triệu thị và phu quân một chút. Phong Nhị Thái Thái gấp đến độ rậm rậm chân. Không phải tẩu tẩu nói ngươi là người lanh lẹ sao? Chỉ một chuyện nhỏ cũng phải hỏi tới hỏi lui. Đương nhiên phải hỏi. Một đường tỷ cùng đại bá tử cách phòng, đương nhiên là cảm thụ của Phong Thận quan trọng hơn chút. Thấy Tống Sư Trúc kiên trì, Phong Nhị Thái Thái có ý tốt, cũng không để cho nàng hỗ trợ. Phong Nhị Thái Thái coi như biết đại hiền tế đã làm chuyện gì chọc gan của đám điệt tử, cũng không tiện nhắc tới trước mặt người khác. Nhưng sau khi trải qua lần này, Phòng Nhị Thái Thái không ngăn cản Đại Phòng phân gia nữa. Khác thường đã là dị biệt, Tống Sư Trúc nhận thấy được điểm này, vẫn rất tò mò. Không so với Phong Nhị Thúc đã là cam chịu số phận, Phong Nhị Thái Thái đặc biệt khó chơi, ngay cả Triệu Thị có đôi khi cũng không chịu nổi. Nàng lén lút hỏi Triệu Thị một hồi, Triệu Thị buồn cười nói. Chính là chuyện lúc trước, Nhị Thẩm cảm thấy ngươi bao che cho người của mình rất chặt chẽ. Cho dù sau này Thận Nhi và Duy Nhi gặp tai họa, ngươi cũng sẽ không thờ ơ lạnh nhạt ở một bên. Tống Sư Trúc ngây người một chút, không nghĩ tới Phong Nhị Thái Thái kiên trì lâu như vậy, cuối cùng lại bởi vì loại chuyện nhỏ này mà thay đổi tâm tư. Triệu Thị vỗ vỗ tay nàng, nói, người nhà chúng ta, tâm địa đều tốt, đây cũng là nguyên nhân nương không lo lắng giữa huynh đệ bọn họ phân gia ly tâm. Ngươi cũng phải chịu trách nhiệm với tẩu tẩu ngươi nhiều một chút. Đôi mắt nhu hòa với Triệu Thị, Tống Sư Trúc có chút không hiểu ý tứ của nàng. Là nàng bị phát hiện chuyện nàng để người ta nhìn viện tử Hoàng Thị? Hay là nàng tò mò đề phòng Hoàng Thị bị lộ tẩy? Tống Sư Trúc không nghĩ ra, nhưng Triệu Thị cũng không nói tiếp. Thời gian rất nhanh đã đến giao thừa, sáng sớm Tống Sư Trúc đã vội vàng mang áo khoác đã làm xong trong huyện đưa đến các nơi. Nhóm áo tơi này là nàng dùng da hồ ly lúc trước có được làm ra, qua Tết xong thì sẽ phân ra. Tống Sư Trúc ở một năm cuối cùng này, cũng xa xỉ một chút, Tống gia và Phong gia mỗi người một cái, Tống lão thái thái còn nhiều hơn một cái mũ tuyết tự tay nàng làm. Những người khác thì không có, nương nàng bận rộn trăm bề, còn sai người mang lời nhắn tới hỏi nàng có phải không muốn sống hay không. Một món đồ như vậy, ít nhất phải dùng hết 3-4 tấm da hồ ly, không có 6-70 lượng bạc là không mua được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Sư Trúc viết thư kể lại chuyện mộ Thanh Huyền một lần, không lưu dư lực khen mình chiếm tiện nghi, dù sao khoa trương như thế nào thì làm sao, nương nàng không hồi âm nữa. Nhưng Tống Sư Trúc biết, Lý Thị hẳn là rất hài lòng. Không chỉ nương nàng hài lòng, người được y phục đều hết sức cao hứng, tâm tình hiền mẫu như Triệu Thị, liền lo lắng hầu bao của nàng một chút. Người biết nội tình như Phong Thận, Hoàng Thị, liền cho người cảm tạ nàng một lần. Còn có thương buôn như Phong Nhị Thái Thái, liền toàn lực ứng phó khen nàng thành một đóa hoa, khen đến mức Tống Sư Trúc hăng hái, cơm tất niên cũng cảm thấy thơm hơn không ít. Cả bàn đồ ăn Tết nóng hổi, Triệu Thị cũng không để hai nhi tức đứng dậy gắp thức ăn, không phân biệt nam nữ, mọi người vô cùng náo nhiệt ngồi cùng một bàn. Triệu Thị tự mình ôm Hỷ Nhi lên gối, lại sai người cầm thìa chuyên dụng của Hỷ Tỷ đút cho nàng một ngụm canh nóng, yêu thương nói. Tiểu hài tử đón gió liền dài, sang năm lúc này, Hỷ Nhi liền có thể ăn rất nhiều thứ rồi. Hoàng Thị nhìn tiểu điệt nữ mặc áo đỏ mới tinh một chút, cười nói. Đệ muội thật là có thẩm mỹ, mi tâm điệt nữ điểm một điểm đỏ, càng đẹp mắt hơn. Giống như một bức họa trên tranh Tết, Hoàng Thị nhịn không được lại nhìn thêm vài lần, cảm thấy mỹ mãn, nếu như nàng có thể sinh ra một hài tử xinh đẹp như vậy, đời này thật sự là vừa lòng đẹp ý. Phong Nhị Thái Thái ôm tiểu nhi tử trong ngực, cười. Hài tử chính là như vậy, một tháng lớn hơn một tháng, Hoài Nhi cũng như vậy. Tống Sư Trúc so sánh khuê nữ trong lòng Triệu Thị và tiểu đường đệ bên cạnh một chút, cảm thấy khuê nữ vẫn đẹp mắt hơn. Phong Hoài một thân trang phục tiểu tử, mặt mày so với cô nương còn thanh tú hơn. Có lẽ là khi Phong Nhị phu nhân sinh con thì tuổi quá lớn, Phong Hoài thỉnh thoảng liền có chút ốm đau, sắc môi có một loại bệnh nhẹ nhàn nhạt. Lại nói tiếp, Nhị Phong lần này về huyện, còn tính toán đợi đến khi đại phu trong phủ giúp Phong Thận trị chân trở về. Để cho hắn xem giúp Phong Hoài. Chỉ điểm này mà nói, Tống Sư Trúc cảm thấy khuê nữ trắng trẻo mềm mại vẫn khiến người ta yêu thích. Hỷ Nhi cũng là lần đầu nhìn thấy tiểu oa nhi tuổi gần mình, chớp chớp mắt to, vẫn tò mò muốn vượt qua Triệu Thị kêu hắn. Phong Hoài lập tức kinh hoàng nhìn nương hắn. Phong Hằng vốn đang nói chuyện với Phong Nhị Thúc, thấy vậy liền bình luận. Nhị Thúc, Nhị Thẩm nuôi Hoài Nhi quá cẩn thận rồi. Phong Duy gật gật đầu, còn nói. Thật là ngốc, không phải đã 2 tuổi rưỡi, sao không đứng lên né tránh. Hai đệ đệ đều nói chuyện, Phong Thận liền cười một cái, rót đầy rượu cho Nhị Thúc có chút xấu hổ. Phong Nhị Thái Thái nhìn không được trợn trắng mắt lườm hai điệt tử. Hỷ Nhi đi từ phủ thành tới, so với nơi Hoài Nhi ở lớn hơn nhiều, nên cũng gan lớn hơn chút. Cách chương.